Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, đắc thủ. Một con mèo nhỏ tốc độ thế mà nhanh như vậy? Làm sao lại như vậy? Một người kinh ngạc kêu một tiếng, chẳng lẽ đã đạt đến thiên phẩm huyền thú tình trạng? Không ngừng, con mèo con này hơn phân nửa là dị chủng yêu thú. Đây là con non à? Giống, bốn người một bên thương lượng, một bên không có chút nào buông lỏng đuổi bắt cái này kỳ quái mèo trắng dự định. Mặc kệ là huyền thú hay là đã tiến giai thành yêu thú. Mặc kệ là có chủ chi thú, hay là vô chủ yêu thú, đều nhất định muốn trước bắt lấy lại nói mặt khác. Mà lúc này đây, mặt khác thương ngô môn cao thủ cũng đã nhao nhao đến. Từng cái trên trời dưới đất, cùng nhau vọt tới, chuyện gì xảy ra, một con mèo, cái này, bắt lấy nó, tiếng gầm lên này liên tiếp, nối liền không dứt, động tĩnh huyên náo càng phát lớn. Chỉ có thương ngô môn trưởng môn cùng hai cái sư đệ tay áo bồng bềnh. Căn bản không có đi quản cái kia đang liều mạng đào tẩu nhỏ con mèo nhỏ. Như chớp giật thẳng xông vào võ tàng các. Đối bọn hắn mà nói, bất kỳ cái gì quý hiếm dị thú cũng không đuổi kịp xác nhận nhà mình chân tàng công pháp còn có. Thiên vận kỳ an toàn hơi trọng yếu hơn. Vân Dương Tịch nhị bạch bạch tạm thời dẫn dắt rời đi võ tàng các thủ vệ lực chú ý. Càng đem dẫn xuất võ tàng các, thấy tận dụng thời cơ, không còn bất kỳ do dự, vung tay lên, gấp tật đem tầng thứ nhất tất cả giá đỡ toàn bộ lấy đi. Đắc thủ sau khi hắn hoàn toàn không có dừng lại, gió lốc đồng dạng cuốn lên tầng 2, vẫn là vung tay lên. Tầng thứ hai giá sách cũng là toàn bộ biến mất, vẫn là dừng lại không ngừng lại xông lên tầng thứ ba. Lại như là dập khuôn rời chống tầng thứ ba cất giấu cho đến do tầng thứ ba hướng tầng thứ tư bắn. Vọt thời điểm, Vân Dương lại đột nhiên cảm giác được một cỗ dị thường lực lượng mạnh mẽ từ tầng cao nhất vị trí. Chiếu đầu mà rơi, nguồn lực lượng này không những tràn trề không gì chống đỡ nổi mênh mông cực kỳ. Hơn nữa còn mang theo giam cầm không gian uy năng, thiên địa tù lung, Vân Dương trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng vẫn là ngạnh xông đi lên, đối cứng đi lên, giờ phút này lóe lên lùi lại, chính mình liền rốt cuộc không có khả năng leo lên tầng cao nhất. Nguồn lực lượng này trực tiếp nghiền ép xuống, thiên địa tù lung lại là khắc thế gian hết thảy huyền diệu kỳ thuật. Uy năng càng là cường hoành, nếu như Vân Dương giờ phút này chính là nhục thân hình thái. Chính diện gặp phải gặp được trước mắt nguồn lực lượng này. Quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không may mắn, nhưng mà hắn hiện tại chính là hóa thân phong vân. Mặc dù như cũ thụ thiên địa tù lung uy năng hạn chế. Thậm chí giam cầm, lại không cách nào trực tiếp tiêu diệt phong vân. Nói cách khác. Cỗ này lực lượng mạnh mẽ, đầu tiên nhằm vào không gian, sau đó mới là lấy nghiền ép chi thế, triệt để phá hủy đột kích địch nhân, mà Vân Dương phong vân hình thể lại tại bị nguồn lực lượng này khắc chế nhằm vào đồng thời. Đạt được một cái thở dốc giảm sóc chỗ trống, phù một tiếng giòn vang, phong vân hóa thể bị nguồn lực lượng này nghiền vỡ nát, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Nhưng không gian giam cầm cũng theo đó không còn. Cuối cùng, Vân Dương phong vân hóa thể bị phá, nhục thân lại vẫn đến bảo toàn. Đánh cược một trận, cược thắng Vân Dương có vẻ như cũng không có quá dễ chịu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình từ đầu đến chân ngũ tạng lục phủ, thậm chí thần thức thần hồn đều bị vặn. Cân cự chùy đập một cái, thể xác tinh thần tất cả đều nện đến vỡ nát. Từng đợt hoảng hốt choáng váng, đối phương thế mà tại cái này võ tàng các tầng cao nhất. Mai phục một vị thực lực tuyệt đỉnh cường giả, quả nhiên liệu trước tiên cơ. Công lúc bất ngờ, Vân Dương nỗ lực gắn bó chính mình chỉ có một chút thanh minh. Chống tận dư lực xông lên tầng thứ tư, nhưng gặp bốn tầng đầu bậc thang vị trí có một cái vóc người cao lớn lão già. Giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định nhìn chăm chú trước mặt hư không. Hiển nhiên lão này đối với vừa rồi một kích kia phải chăng đánh trúng địch nhân, hoàn toàn không có nắm chắc, như phong vân hóa thể che giấu hành tung, vô hình vô ảnh địch nhân, nhất là làm người nhức đầu. Người này lúc này cũng là đoán không được công kích của mình phải chăng có hiệu quả. Có hiệu quả đến loại trình độ nào, nhưng mà theo Vân Dương lại cử động, đối phương tức thời phát hiện khí lưu hướng chảy khác thường. Lập tức quay người, trở tay lại là một đạo thiên địa tù lung. Vân Dương bên này mới vừa vặn xông lên tầng cao nhất, lại lần nữa bị đối phương thiên địa tù lung cho cầm cố lại. Nhưng hắn như cũ không vội, mình bây giờ như cũ bảo trì phong vân hóa tướng. Đối phương mặc dù cản trở chính mình, nhưng vẫn là không thấy mình. Quả không ngoài Vân Dương sở liệu, lão giả kia lại một lần nữa tiến hành không gian đè ép. Vân Dương cố nhiên không cách nào trốn tránh lần tránh, lần nữa bị đánh đến vỡ nát, lại như cũ có thể lặng yên tụ lại chính mình vân khí. Lặng yên không tiếng động hướng phía trước đột tiến, người kia lại một kích như cũ không quá mức thu hoạch. Thần sắc trên mặt trở nên chưa từng có ngưng trọng, đối phương hiển nhiên cũng là trải qua đại địch hạng người. Bén nhạy phát giác được, chính mình lúc này chính là gặp phải cuộc đời ít thấy khó chơi địch nhân. Như thế cái vô ảnh vô hình địch nhân, đục không dấu vết để lại mà theo, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu công kích. Cho dù biết rõ địch nhân ngay tại bên người, lại bởi vì không cách nào khóa chặt đối phương, khó được bắn tên có đích. Vừa rồi hai lần xuất kích, rõ ràng có công kích đến địch nhân cảm giác, nhưng mình cảm giác lại nói với chính mình, vừa rồi nhưng thật ra là hoàn toàn đánh vào trong không khí. Cũng không có bất kỳ trở ngại nào cảm giác cùng phản chấn cảm giác. Loại cảm giác này khó chịu đến cực điểm. Như vậy chân tướng lại là như thế nào? Cái này hai kích đằng sau, địch nhân là không phải có bị đánh trúng, có phải hay không có thụ thương? Hiện tại lại là tình huống gì? Đây hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả này trong nháy mắt phán đoán sau khi, ngược lại một trường liên tiếp không ngừng triển khai công kích. Hiển nhiên là tin tưởng mình làm võ giả phán đoán, đối phương nếu xâm lấn, chính là có triển vọng mà đến, mà chính mình vừa rồi trước sau hai kích, vô luận là có hay không có tạo thành thực tế sát thương đều tốt, luôn luôn cho đối phương hình thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Vậy liền liên hoàn xuất kích, thiên địa tù lung chính là thế gian hết thảy bí thuật khắc tinh. Một chút mà diệt đối phương huyền khí nguyên năng, cuối cùng rồi sẽ hiệu quả. Lão giả kia tính toán đánh cho rất tốt, thế nhưng là tại bảy trường đằng sau, hắn ngạc nhiên phát hiện bốn tầng tất cả giá đỡ bỗng nhiên trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Người này tại chính mình như vậy dày đặc công kích phía dưới, coi như bí thuật như thế nào thần diệu, nhưng tất nhiên đã bị thương. Tại thời điểm như vậy, thế mà còn là tặc tâm bất tử. Bọn chuột nhát, lão giả mắt thấy dị biến, nhất thời râu quai nón đều dựng, khoan tim đâm máu bạo hống một tiếng, đem đồ vật lưu lại, lập tức thoáng như điên cuồng lần nữa đánh ra ba trường. Uy năng so sánh với phía trước chín trường, uy thế càng sâu mấy lần. Theo cái này ba trường liên hoàn, oanh một tiếng vang sau khi, toàn bộ võ tàng lầu các đỉnh lại bị cường hoành trường lực toàn bộ đánh bay, chia năm xẻ bảy. Ngay vào lúc này, Thương Ngô môn trưởng môn Hồng Trường Thiên mang theo hai cái sư đệ vút qua mà đến. Xa xa liền kêu lên, sư thúc, võ tàng các không có sao chứ? Đây hết thảy, nói đến phiền phức, nhưng là, lại tất cả đều là trong nháy mắt phát sinh. Vị này, sư thúc, mặt hiện lên vẻ áy náy. Điên cuồng bạo hống nói, tặc nhân đã đem võ tàng các công pháp bí bản tẩy sạch trống không? Mau tới, Ba người giật nảy cả mình, nhan sắc càng biến, phi tốc mà vào, mà Vân Dương lúc này phong tướng hóa thể chỉ còn lại ba thành. Tán cách tại nơi thang lầu, ba người từ bên cạnh hắn vút qua, xông lên tầng cao nhất, chỉ là gặp thoáng qua, thế mà suýt nữa đem Vân Dương hóa thân lại mang theo đi lên. Vân Dương nỗ lực sách vận bản thân huyền công, lại được Lục Lục đại lực hiệp trợ, rốt cục làm chính mình phong tướng hóa thân chậm rãi đi lên phiêu khởi. Hắn hiện tại, nguyên khí đại thương, cái gọi là lập tức tốc độ cao nhất truyền xa mà đi. Đúng là không làm được. Cuối cùng Thương Ngô Môn Sơn Môn cũng là vị trí chỗ sơn phong. Mượn gào thét gió núi, Vân Dương lấy gió ngự gió, mặc cho gió lớn ào ạt, chậm rãi lên cao, dần dần bay xa, dần dần rời xa Thương Ngô Môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.